Chương 1273, hành hạ đến chết. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ở nơi này thon gầy trong thân thể, ẩn chứa, là một tràn đầy lực buộc phát thân thể, đem thằn lằn đánh liên tục bại lui, cuối cùng không thể không rơi vào điên cuồng. Cũng không biết là ở bộ dáng gì tình cảnh phía dưới, mới có thể rèn luyện đứng ra trước Trương Lương nhân vật như vậy, tối thiểu, đối với bây giờ thằn lằn mà nói, hắn đã chiến đến phát cuồng. Nhìn trước mắt Trương Lương, thằn lằn đỏ bừng hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, giống như một đầu cắn người khác manh thú. Coi như là phía sau cây mây đám người, đối mặt với thằn lằn như vậy hung hãn nhãn thần, cũng không nhịn được cảm thấy một trận sợ ý tứ hàm xúc, giả như là đổi thành những người khác tại bọn họ trong hoàn cảnh, chỉ sợ sớm đã bị sợ điên rồi. Mất đi bọn họ là nhân loại lục soát quan, tâm lý tố chất vẫn là đủ, đang đối mặt thằn lằn thời điểm, vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì cùng với chính mình chấn định, bằng không. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ thật lo lắng chính mình có thể hay không tuyển trạch xoay người bỏ chạy chạy. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Trương Lương không biết là đang suy nghĩ gì, thế nhưng, hắn lúc này vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước ý tưởng, coi như là trước mặt thằn lằn đã bắt đầu không kềm chế được, chủ động tới tìm hắn một mình đấu lại có thể như thế nào. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng không thèm để ý đối với trước mặt thằn lằn làm những gì, bởi vì hắn hết sức tin tưởng, người này cũng không phải cái loại này bị thương tổn là có thể từ bỏ ý đồ tên. Cùng với nói là cái dạng này, không bằng nói thằn lằn người này khái niệm trong, căn bản sẽ không có lùi bước cái ý nghĩ này, hắn chỉ biết không ngừng tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Huống chi, nơi này là một cái kín gió mất thất, thằn lằn từ vừa mới bắt đầu, liền vì mình lựa chọn xong chôn địa điểm. Ta không phải tin tưởng, tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy. Có ý định thằn lằn con mắt đỏ bừng, đây tựa hồ là bởi vì tâm tình quá mức kích động mà đưa tới di chứng. May là như vậy, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nhìn trước mặt Trương Lương, hắn vẫn có thể cảm giác được trước mặt Trương Lương trên người có một cô vô cùng hấp dẫn cảm giác của hắn. Giả như có thể ăn tươi Trương Lương, thực lực của hắn nói không chừng là có thể dâng lên vài phần. Cảm giác này cũng không biết là từ nơi này truyền đến, thế nhưng, thằn lằn trước tiên lựa chọn tin tưởng điểm này. Hắn mới có không chút do dự đem mật thất đại môn đóng lại, nhưng mà, bây giờ nhìn lại, hắn lựa chọn tình trạng, rất có thể ngược lại thì mai táng chính mình, trước mặt Trương Lương, căn bản là không phải hắn có thể đủ địch nổi tầng thứ. Loại cảm giác này, một lần có thể cho bất cứ người nào lâm vào trong tuyệt vọng, thế nhưng đối với bây giờ thằn lằn mà nói, những cảm giác này ngược lại thì đều trở nên dư thừa đứng lên. Nhìn trước mắt Trương Lương, thằn lằn ngang nhiên lựa chọn về phía trước đột tiến, hắn động tác giả hoàn mỹ lừa dối qua Trương Lương, vừa lúc, ở nơi này dáng vẻ tình huống bên dưới, Trương Lương cũng nữa không đổi kịp. Mà chiến đấu đến vết thương chồng chất thằn lằn, đã vọt tới một tổ thành viên trước mặt, giả như là ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, những người này cũng sớm đã bắt đầu kinh hách phát cuồng. Nhưng mà, nơi đây cũng không cùng, nơi này là chiến đấu hiện trường, mỗi người, xuất hiện ở trước khi đến, đều có tương đối giác ngộ, coi như mình trong chiến đấu giúp không được gì, cũng không thể trở thành cản trở. Vì vậy, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng không có bất cứ người nào cho rằng, Trương Lương sẽ xông lại cứu nhóm người mình. Trước tạm không nói Trương Lương có thể hay không xông tới vấn đề, huống chi, đối mặt với như vậy một cái quái vật. Mỗi người đều có thể nhìn ra, trước mắt thằn lằn chính là một cái không hơn không kém quái vật, bất kể là tâm tính bên trên vẫn là đức hạnh bên trên, hắn bạo lực, cũng làm cho hắn cùng quái vật có một ít liên hệ. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, những người này lại cũng không có lùi bước ý niệm trong đầu, giả như ở chỗ này lùi bước, rất có thể mọi người cùng nhau ra không được. Ta nói, các ngươi cho ta cam đoan hảo chính mình an toàn là tốt rồi, những thứ khác, không cần lo lắng. Trương Lương thanh âm bỗng nhiên vang lên, như quỷ mị thân ảnh, một cái tốc biến, liền xuất hiện tại thằn lằn trước mặt. Nhìn trước mắt Trương Lương, thằn lằn không nói cái gì, cũng nhận được một cái định kinh hách, hắn chưa từng có nghĩ tới, tốc độ của một người có thể nhanh đến cảnh giới này. Hắn còn chưa kịp phản ứng, trước mắt một cái to lớn quỷ quẻ đã là xông tới mặt, coi như là thằn lằn, hắn cũng không có biện pháp ung dung né tránh, cái kia khổng lồ mà tràn đầy lực lượng thân thể. Vào lúc này, hoàn toàn trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ. Coi như là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng không có biện pháp nói thêm cái gì, cũng chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là ôm ấp cùng với chính mình lớn nhất ác ý đi phỏng đoán trước mặt Trương Lương. Cái này Trương Lương đã vượt qua loài người tốc độ, muốn nói là gậu tốc độ, cũng không quá đáng a, thật là khiến người ta tuyệt vọng tốc độ. Vách tường cổ tết cuối cùng lâm vào nổi điền tra nở dê thà y, hắn người gây sự thế tiến công, một lần muốn đem Trương Lương bước đến góc nhà đứng vững. Nhưng mà, Trương Lương ung dung vung ra kiếm trong tay, ở than lằn trên người không ngừng lưu lại từng đạo vết thương đồng thời, đã ở thật nhanh suy yếu ý chí của hắn. Trận chiến đấu này, đã dần dần đi về phía chung kết, trên thực tế, đây cũng là bây giờ than lằn dần dần phát hiện, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Hắn căn bản cũng không có đầy đủ tinh lực đi chiến thắng trước mặt Trương Lương, mà Trương Lương đây, cũng là có thể vẫn ung dung dần dần tới gần mình. Bất kể là ở cái gì địa phương, coi như là mới vừa rồi trong hoàn cảnh cũng giống như nhau, như vậy dưới trạng thái, thật là để thằn lằn sắp nổi điên. Trận chiến đấu này, hắn tử vừa mới bắt đầu, đánh liền biệt khuất cực kỳ, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, hắn hạ quyết tâm, muốn đem trước mặt Trương Lương ăn thịt. Đáng tiếc là, coi như chiến đấu như thế nào đi nữa cực kỳ nguy hiểm, Trương Lương cũng chưa từng có đem chính mình đặt mình trong ở tình cảnh nguy hiểm. Dần dần, nhìn trước mặt dường như trong gió liêu nhứ, thế nhưng vô luận như thế nào chính là sẽ không bị chính mình va chạm vào một cọng tóc gãy Trương Lương, nhìn hắn không ngừng tại chính mình trên người lưu lại từng đạo tàn khốc vết thương, cái loại này đau đớn cùng hành hạ đến chết cùng tồn tại cảm giác, dần dần để thằn lằn cảm nhận được một sự thật. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, Trương Lương đến cùng sử xuất hắn bao nhiêu thực lực, trên người đối phương tràn đầy cái loại này không thuộc về mình trưởng khống lực, có lý do để lúc này thản lằn tin tưởng, coi như là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không có biện pháp đi xác định, tại loại này dưới trạng thái, hắn lúc này phải làm thế nào mặt đối mặt trước Trương Lương. Nhìn Trương Lương, thản lằn dường như đã bắt đầu lâm vào sợ hãi cha nở dê thà y, hắn nhớ yêu cầu tha, thế nhưng... Trước mặt Trương Lương cũng không có cho hắn lùi bước cơ hội. Nếu phía trước thời điểm đã làm ra quá vậy không thuộc về mình cử chỉ, như vậy, bây giờ thằn lằn tự nhiên phải có đầy đủ giác ngộ mới có thể, bằng không Trương Lương làm sao để thằn lằn giống như là phía trước bằng hữu bàn giao đây.